Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 686, chương 687, còn tại nhảy xa trên đường tới. Đến giúp ngốc tử phụ một tay. Tôn Ngộ Không cảm thụ được tay phải Kim Cô Bổng tựa hồ càng ngày càng kịch liệt phản ứng. Suy nghĩ nhất định, thân hình lấp lóe ở giữa. Lại là ở trong chớp mắt huyễn hóa ra trăm ngàn đạo như ảo như chân nhất giống như phân thân đi tứ. Tán, đây cũng là Tôn Ngộ Không đến 33 trọng thiên về sau lần đầu hiển lộ lui bước chi ý. Thậm chí cả trong lúc nhất thời đem mê hoặc hậu thổ nương nương cùng Trường Sinh Đế quân sát công phu kia, mà cũng là trong chớp mắt này. Chân đạp cân đầu Vân Hầu Tử giống như một đạo lưu quang đồng dạng xuất hiện tại chư bát giới trước. Mặt, thậm chí tốc độ quá nhanh thuận tay đem Sa Tăng cũng trốn ở một góc, Sa Tăng cũng cùng nhau mang hộ lên. Lão Sa, vất vả ngươi. Tôn Ngộ Không vỗ vỗ Sa Tăng bả vai. Ngữ khí chân trí mà nói lên một câu. Bị đầu nhập bát quái lô bên trong thụ lục đinh thần hỏa đốt cháy thời khắc. Cho dù là tự ngạo như Tôn Ngộ Không cũng tưởng rằng hẳn phải chết tình trạng. Không muốn sư phụ lại là trong bóng tối cho mình lưu lại một tay. Không những giữ được tính mạng không nói. Thậm chí lại lần nữa mượn bát quái lô huyền diệu lại phục hồi như cũ ban đầu chi thân. Bất quá cho dù như thế. Bát quái lô tự thành thiên địa. Chính là tam giới nhất đẳng trọng bảo. Liền xem như ngang dọc tam giới đại năng nhất lưu bị giam nhập trong đó. Cũng đành phải mặc người chém giết, khó có đào thoát cơ hội. Ngàn năm trước Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, sở dĩ có thể may mắn theo bát quái lô bên trong chạy ra, chính là canh giờ đã đầy đủ. Kim Ngân Đồng Tử theo phần ngoài mở ra bát quái lô, mà ngàn năm sau hôm nay, lại là lừa được Sa Tăng mạo hiểm xốc lên nắp lò. Nếu không Tôn Ngộ Không coi như không sợ lục đinh thần hỏa đốt cháy, nhưng cũng là khó theo bát quái lô bên trong chạy ra. Đối với Tôn Ngộ Không hiếm thấy tán dương. Sa Tăng nhưng cũng là nhịn không được lộ ra một cái thật thà vẻ mặt vui cười. Lập tức, Tôn Ngộ Không nhìn trước mắt trạng thái cùng đi qua có khác biệt lớn chư bát giới. Tay phải Kim Cô Bổng tại giữa không trung xoay tròn vài vòng. Trực tiếp liền cắm vào thiên hà nhược thủy bên trong. Trong một chớp mắt, Kim Cô Bổng có vô lượng kim quang nở rộ. Thân gậy một cách tự nhiên kéo dài ở giữa. Trên đó chỗ tuyên khắc lấy như ý Kim Cô Bổng, năm chữ trước đó chưa từng có mà lộ ra lên. Chỗ tản ra công đức chi khí thậm chí xông thẳng lên trời. Như ý Kim Cô Bổng cùng thiên hà nhược thủy tiếp xúc ở giữa. Càng là tựa hồ xuất hiện một loại nào đó kỳ diệu phản ứng. Cái kia vốn là liền xem như chư bát giới cũng là khó có thể hoàn mỹ khống chế. Ngoại trừ đại khái để hắn hướng về cuồn cuộn thiên cung mà đến bên ngoài, cũng chỉ có thể thông qua pháp lực quán chú điều động nhược thủy hóa thành từng đạo giao long bay lên không trung đối địch thiên hà nhược thủy. Nhưng giờ khắc này, thiên hà nhược thủy lại dường như động lại đồng dạng, tựa hồ từ dịch thể hóa thành chất keo, lại như là hóa thành thể rắn. Định hải thần châm, đại vũ, thiên hà nhược thủy bên trong tựa hồ có một đạo không phân rõ được tình cảm âm thanh vang lên. Nhược thủy, người biết định hải thần châm. Chư bát giới ngữ khí có chút kinh dị mà hỏi thăm. Thiên hà nhược thủy nắm giữ linh trí. Chư bát giới tự nhiên là nhất thanh nhị sở. Nhưng đi qua thiên hà nhược thủy mộng bị trên thân nghiệp lực chỗ quấn. Cái kia vốn là không nhiều linh trí cơ hồ khó có bao nhiêu thanh tỉnh thời khác. Cho dù là cùng thiên hà nhược thủy làm bạn vô số năm chư bát giới, cũng hiếm có thể cùng thiên hà nhược thủy giao lưu cơ hội nói chuyện. Càng nhiều, chư bát giới cùng thiên hà nhược thủy ở giữa là song nơi thông qua bản năng đến truyền đạt thiện ý. Cùng giao lưu, tự nhiên biết, theo thiên hà nhược thủy âm thanh vang lên đồng thời. Cái kia vốn là bị Tử Vi đế quân cùng Câu Trần đại đế áp chế gắt gao ở vô số yếu thủy giao long đột nhiên chấn động, hai mắt trong chốc lát tựa hồ có linh trí đồng dạng. Thân hình rõ ràng không có có biến hóa chút nào, nhưng gào thét ở giữa lại là nhẹ nhõm đem Tử Vi đế quân cùng Câu Trần đế quân đưa tới rất nhiều. Sức mạnh to lớn xé nát, cực kỳ lâu trước kia, Ta tàn phá bừa bãi hồng hoang đại địa, đem vô số sinh linh bao phủ, mang đến hoàn toàn tĩnh mịch. Đây cũng không phải là bản ý của ta, nhưng thủy vô thường thế sẽ chỉ cuồn cuộn lan tràn tại đại địa phía trên, liền như là phàm nhân làm không được không hô hấp đồng dạng. Cho dù là chính ta, cũng khó có thể ngừng lan tràn chi thế, đành phải trơ mắt nhìn hết thảy sinh linh chôn ở ta trong ngực của mình. Mà như ý kim cô bổng, ân, ta ngược lại thật ra càng ưa thích xưng hô nó vì định hải thần châm, thì là có thể để cho ta như cánh tay điều động như vậy khống chế tự thân pháp bảo. Năm đó cũng là tại trợ giúp của nó phía dưới, ta lần theo đại vũ dẫn dắt tán ở đại địa vô số sông lớn hồ nước, mênh mông biển lớn bên trong, cho đến nhân gian rốt cuộc không chứa được ta. Nữ oa nương nương thì là đem còn lại bộ phận dẫn vào thiên hà. Dừng một chút, thiên hà nhược thủy thanh âm nhất chuyển đồng thời. Cái kia nguyên bản đọng lại đồng dạng nhược thủy bỗng nhiên phóng lên tận trời. Hóa thành từng đạo thế bất khả kháng địa thủy chảy sông phá vô số tử vi đế quân cùng câu trần đế. Quân bày ra dị tượng. Bây giờ có định hải thần châm tương trợ. Ta ngược lại là có thể chủ động khống chế tự thân. Không cần toàn bằng tiểu thiên hoành hao tổn pháp lực nỗ lực duy trì. Năm đó tàn phá bừa bãi hồng hoang đại địa nhược thủy chi uy, trong một chớp mắt triệt để bạo phát. Có lẽ cùng năm đó so sánh, bây giờ nhược thủy đã suy yếu không biết bao nhiêu gấp trăm lần, nghìn lần, nhưng chủ động bạo phát uy thế lại có thể nói là kinh thiên động địa. Cơ hồ là thế bất khả kháng bình thường đột phá tử vi đế quân cùng câu trần đại đế bố trí xuống. Phong tỏa, nhược thủy, như thế tri ân, ta quả thực không biết nên như thế nào cảm ơn ngươi. Chư bát giới cảm thụ được trên thân bỗng nhiên đầy ánh sáng áp lực, không khỏi cảm kích vạn phần mở miệng nói ra. Tiểu thiên hoành không cần như thế, không muốn thương tới chúng sinh. Chủ động quy về thiên hà là bản ý của ta không giả. Nhưng thiên đình lại là bố trí xuống đại lượng trận pháp triệt để tước đoạt tự do của ta. Sớm đã để trong nội tâm của ta có vô hạn bất mãn không cam lòng. Nhược thủy thanh âm tùy theo chậm rãi vang lên, đáp lại chư bát giới nói. Mà cái này vô số năm qua, cũng lừa được ngươi thường thường nói chuyện cùng ta, không giống còn lại tiên thần như vậy đối với ta trốn tránh. Để cho ta cái kia dài rằng giặc cô tịch đến tựa hồ tìm không được chút điểm niềm vui thú sinh mệnh, nhiều một chút quang mang. Nếu là thật sự muốn cảm ơn ta, cái kia sau liền nhiều nói với ta nói chuyện đi. Chư bát giới nghe vậy, trên mặt không khỏi ngượng ngùng cười một tiếng. Quá khứ chư bát giới còn tại thiên đình thời điểm, hạng gì tịch mịch, không chỗ giải buồn phía dưới, ngoại trừ cùng thiên hà làm bạn bên ngoài, lại không chút điểm niềm vui thú. Nhưng đã trải qua nhân gian phồn hoa, mỹ nhân thiên kiều về sau, hôm nay đã sớm thoát đến thiên đình, khôi phục tự do thân chư bát giới chỗ nào còn có thể như quá khứ như vậy ngàn vạn năm không thay. Đổi tại trời bờ sông ngẩn đến ở heo, là sẽ thay đổi. Lại nói, nghề thường tiên tử vậy mà vì cứu lão chư cam nguyện đến trong thiên lao mạo hiểm. Như thế làm sao có thể không cho chư bát giới có chút ý nghĩ kỳ quái. Cảm giác heo sinh lại lần nữa tràn đầy không giống nhau hy vọng. Trừ phi, nhược thủy, thế mà, tứ ngự đế quân lại là không có cho nhược thủy cùng chư bát giới quá nhiều trao đổi cơ hội. Đối mặt thiên hà nhược thủy tàn phá bừa bãi, kỳ thế ảo ảo, những nơi đi qua cơ hồ không gì có thể cản chi thế. Lúc này là đều hiện thần thông. Cùng nhau liên thủ, ầm ầm, song phương va chạm, triệt để tại thiên đình bên trong lan tràn ra, thậm chí làm đến vô số tiên thần vận dụng thần chức thần thông cùng nhau hiệp lực ứng đối nhược. Thủy tai họa, giờ phút này được xưng tụng một câu thiên đình đại biến, cũng không chút nào làm qua, mà xa xa đứng ở chân quân thần điện bên trong mắt thấy đây hết thảy biến hóa Dương Tiễn. Khẽ thở dài một cái sau khi, lại là thì thảo mở miệng nói ra, nhược thủy lan tràn, thiên đình chúng tiên từ đó lại không có chỉ lo thân mình người. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.